mà Thế Đại trở về. Chương 1074, người năng lực là cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại Sở Hàm một đường nhanh chóng hành tẩu tương đối dài sau một thời gian ngắn. Chợt tại phía trước cách đó không xa phát hiện một cái người quen biết ảnh. Dáng người nhỏ nhắn xinh xắn. Hành tung tốc độ quỷ mị. Song phương đều ngay đầu tiên phát hiện đối phương. Sau đó liền hoàn toàn bầu không khí quỷ dị. Đối diện là cái tiểu nữ hài. Nhìn thấy Sở Hàm trong nháy mắt liền quát to. Chấm, ngươi là ai? Không biết nơi này là An La thành phố cấm địa. Người bình thường không thể tiến đến. Giống như đúc lời kịch. Giống như đúc ngữ khí. Giống như đúc người. Trước mắt cô bé này chính là một ngày trước mới cùng Sở Hàm tách ra đồng nhị. Nàng là cường hóa giả đồng thời cấp bậc lại thấp. Cho nên thể năng vô cùng có hạn. Lúc này mới vừa vặn đi đến cấm địa khu vực biên giới. Nhìn mỏi mệt không chịu nổi. Tựa hồ cũng hết đạn cạn lương. Sở Hàm sắc mặt cổ quái. Sau đó mắt nhìn chính mình ăn mặc. Bởi vì đi suốt cả đêm cống thoát nước. Lại cùng zombie thú một mực ở chung một chỗ. Lúc này hắn tướng mạo quả thực cùng zombie không khác. Toàn thân tản ra mùi hôi mùi vị. Cả người càng là dơ bẩn đến nhìn không ra nguyên dạng. Không cần đoán Sở Hàm cũng biết. Lúc này trên mặt mình nhất định che kín vũng bùn. Tướng mạo đáng sợ dọa người. Đồng nhị không có trước tiên hù đến. Mà chính là tỉnh táo quát tháo. Có thể làm được điểm này đã đúng là không dễ. Chỉ là Sở Hàm nhưng trong lòng không khỏi cổ quái. Hắn vậy mà lần nữa gặp được đồng nhị. Chẳng lẽ từ nơi sâu xa tự có thiên ý. Thế là tiếp xuống ngay tại đồng nhị trước mặt. Sở Hàm ảo thật giống như từ trong túi quần lấy ra một khối sạch sẽ khăn tay. Lung tung đem trên mặt dơ bẩn chà chà. Lộ ra đại khái không quan hệ về sau. Hắn lúc này mới lên tiếng. Người năng lực là cái gì? Bên kia tại An La thành phố khối này quay lại cấm địa biên giới. Nanh sói chiến đoàn thành viên đã đem sở hữu cống thoát nước hoàn toàn hạn chế đứng lên. Cái kia nhấc lên nắp giếng phía trên. Đang có từng đám tiểu đội trước sau nhảy đi xuống. Bọn họ vũ trang tinh xảo. Mỗi cái trong tiểu đội đều tất nhiên mang theo vừa tới hai tên xạ kích đội thành viên. Phân công hợp tác đứng lên vạn phần ăn ý. Cùng một thời gian Hà Phong chờ nhân viên chỉ huy càng là đứng tại hạng nhất. Tùy thời tùy chỗ chờ đợi tin tức sau đó làm ra quyết đoán. Tưởng Thiên Khánh bọn người đội trinh sát càng là áp lực khá lớn. Bọn họ đồng dạng bị phân tán xếp vào tại mỗi cái trong tiểu đội. Nhất là đội ngũ người cầm đầu viên tại phía trước mở đường. Có bất kỳ động tĩnh gì đều muốn trước tiên hướng về, sau truyền lại. Cơ cảnh sức quan sát tại lần này nhiệm vụ bên trong bị vô hạn phóng đại vận dụng. Tất cả mọi người mục tiêu tìm tới siêu cấp zombie. Quảng cáo, tại dạng này có trật tự hành động duy trì ước chừng nửa ngày sau. Vừa đi vừa về truyền lại vô số lần tin tức. Tưởng Thiên Khánh chạy tới. Hướng về phía Hà Phong mở miệng. Báo, zombie thú đại khái tiến lên lộ tuyến đã thăm dò rõ ràng. Địa đồ lấy ra, Hà Phong lập tức triển khai hành động. Tuy nhiên đối siêu cấp zombie phương vị tương đương sốt ruột muốn biết. Nhưng hắn cũng rõ ràng đầu kia siêu cấp zombie không đơn giản. Muốn phát hiện tìm ra rất khó. Huống chi để nanh sói chiến đoàn các tiểu đội cầm sinh mệnh đi tìm được trả bằng mất. Chỉ có từ từ sẽ đến. Người bên cạnh lập tức trình lên địa đồ. Bên trên đã có vài ngày rõ ràng thô dây. Vậy cũng là trước đó Tưởng Thiên Khánh phát hiện đường lui kính từng cái chắp vá. Lúc này Tưởng Thiên Khánh sát trên trán mồ hôi ở trên lần nữa tô tô vẽ vẽ. Không bao lâu những cái kia lộn xộn đường cong liền liên tiếp. Bày biện ra rõ ràng trải qua hành tẩu hướng. Hà Phong trong nháy mắt ánh mắt sắc bén. Cái này siêu cấp zombie. Mục tiêu lại là người sống sót. Bên cạnh Tần Uyên mở miệng. Trên thực tế không cần nhiều lời. Cái này đường cong hoàn chỉnh một vẽ ra về sau. Tất cả mọi người có thể thấy rõ ràng. Đường cong bày biện ra đồ án là từ phân tán hướng một trong đó tụ lại. Sau cùng hình thành một đầu vừa thô lại thẳng tắp phương hướng. Rất lợi hại, hiển nhiên siêu cấp zombie cũng tất nhiên tại phương hướng này biết địa phương. Cái này cùng Sở Hàm trước đó độc lập suy đoán hoàn toàn nhất trí. Muốn đoạt về chủ quyền a? Hà Phong cười lạnh một tiếng. Thật đúng là đầy đủ thông minh. Làm sao bây giờ? Trần thiếu gia một mặt ngoan lệ giơ súng lên. Một lời bất hòa liền đánh. Khó. Hà Phong cau mày nói. Không nói trước cái này siêu cấp zombie chiến lực chúng ta có thể hay không đánh bại. Chỉ là nó thống lĩnh đám kia zombie thú cũng là cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Cùng zombie khác biệt, zombie thú rất khó giết. Chúng ta người chỉ sợ còn không có tới gần siêu cấp zombie. Liền sẽ bị đám kia zombie thú cuốn lấy. Trong lúc nhất thời mọi người trầm mặc, Hà Phong nói cũng là bọn họ vẫn muốn không đến như thế nào giải quyết khó khăn. Bị thống lĩnh khống chế zombie thú không nhận zombie dẫn dụ tề ảnh hưởng. Liền vô pháp bị dẫn dắt rời đi. Như vậy như ong vỡ tổ sông lên. Siêu cấp zombie liền hoàn toàn có thể ngốc ở hậu phương ẩn tàng. Nàng có thể. Đột nhiên một thanh âm không hề có điểm báo trước cắm vào. Tại cái này cây kim rơi cũng nghe tiếng tràng cảnh bên trong dị thường rõ ràng. Xoát xoát xoát. Mọi người vội vàng quay đầu. Lại là nhìn thấy ăn mặc lam lũ Sở Hàm hướng về nơi này cấp tốc mà đến. Trên lưng còn đeo một cái rõ ràng nhận một ít kinh hãi tiểu nữ hài. Lão đại, Sở Hàm trưởng quan, Sở Hàm ca, mọi người lao nhao kêu lên. Trong giọng nói đều không ngoại lệ đều mang kinh ngạc cùng không hiểu. Kinh ngạc là Sở Hàm lúc này bộ dáng. Quả thực theo mới vừa từ rãnh nước bẩn bên trong leo ra một dạng. Nhìn quen Sở Hàm hăng hái bộ dáng mọi người nhất thời đều khó mà tiếp nhận. Mà không hiểu, thì là Sở Hàm vừa mới nói câu nói kia. Nàng có thể, người nào, cái gì có thể, quảng cáo. Hà Phong tâm tư nhạy bén nhất. Trước tiên nhìn về phía Sở Hàm sau lưng tiểu nữ hài. Ánh mắt bên trong mang theo mãnh liệt hỏi thăm ý vị. Cô gái này hắn gặp qua mấy lần. Sát vũ chiến đội dự bị đội viên. Vẫn còn huấn luyện giai đoạn khởi đầu. Lộ Băng Trạch cùng Trần thiếu gia bọn người nhạy cảm độ cũng khá cao. Tại Sở Hàm xuất hiện chốc lát liền nghĩ đến một loại nào đó khả năng. Liền tranh thủ cái kia vẽ xong địa đồ chuẩn bị kỹ càng. Dự định để Sở Hàm xem qua sau định đoạt. Sở Hàm ca, Tưởng Thiên Khánh vội vã không nhịn nổi. Chúng ta đã phát hiện siêu cấp zombie hành tung. Theo đường dây này liền có thể tìm tới. Mục đích cũng làm rõ ràng. Rất nguy hiểm, là, không có việc gì. Sở Hàm bỗng nhiên mở miệng đem Tưởng Thiên Khánh báo cáo cắt ngang. Sau đó tại mọi người ngu ngơ thời điểm đem cõng đồng nhị buông xuống. Ngay sau đó lập tức tiến vào trạng thái dưới khiến nói. Không cần cân nhắc người sống sót bên kia. Hiện tại tất cả mọi người chuẩn bị kỹ càng làm một vố lớn. Cái kia, người sống sót. Gặp được nguy hiểm làm sao bây giờ? Chúng ta người phòng ngự cũng không phải là tuyệt đối an toàn. Tần Uyên có chút không yên lòng hỏi. Sở Hàm mặt không biểu tình liếc hắn một cái. Khóe miệng khẽ nhếch. Nó không kịp. Hà Phong ánh mắt lóe lên. Tiếp lấy Sở Hàm lời nói nói. Bởi vì số lớn zombie thú tốc độ không đủ. Chúng ta có tuyệt đối thời gian tại bọn này zombie thú qua hướng người sống sót nơi đóng quân trên đường. Đem siêu cấp zombie giải quyết, là đem sở hữu zombie giải quyết. Sở Hàm bình tĩnh đem Hà Phong lời nói uốn nắn. Mọi người ngậm miệng im ắng. Riêng là Tưởng Thiên Khánh cùng Tần Uyên chia đều tích nửa ngày cục thế người. Lúc này nhìn về phía Sở Hàm ánh mắt tựa như đang nhìn một cái quái vật. Bọn họ truy tung nửa ngày lại phân tích nửa ngày đoán ra kết luận. Kết quả Sở Hàm một người liền đã toàn bộ suy luận đi ra. Chênh lệch này, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.